Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 25, cố nhân. Tin tức tìm hiểu rõ ràng, Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt trực tiếp tiến về rồi Lam Loan Thành lớn nhất đấu giá hội. Mà theo lấy cách Lam Loan Thành càng ngày càng gần, Tần Phong cũng phát hiện, kia thông hướng Lam Loan Thành trên đường. Vết chân bắt đầu càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, những này người hẳn là cũng đều là hướng về phía Minh Minh Thiên Ý thảo đấu giá mà đi. Rất nhanh, kia tọa lạc ở đại đảo phần cuối bàng đại thành thị. Vậy rốt cục từ từ xuất hiện ở rồi Tần Phong hai người trong tầm mắt. Lam Loan Thành, bởi vì tới gần khắp nơi thiên địa linh bảo cùng quý hiếm dị thú U Minh hẻm núi. Lại là toàn bộ mực xa cương vực duy nhất cho phép tất cả mọi người ra vào mậu dịch thành lớn. Bởi vậy lui tới thương nhân, người tu hành, mạo hiểm giả nối liền không dứt, dần già, liền thành rồi mực xa cương vực lớn nhất thành thị phồn hoa nhất một trong. Nó phòng đấu giá cũng tuyệt không phải địa phương khác phòng đấu giá có thể sánh được. Không phải nơi này cũng sẽ không bị kiếm cung coi trọng như vậy. Coi là dòng chính lực lượng, từ xa nhìn lại, nơi này không hổ là mực xa cương vực số 1 số 2 thành lớn. Kia rộng lớn quy mô xa không phải bình thường thành trì có thể so sánh. Chỉ thấy kéo dài đến phần cuối tất thành tường, hiện ra một luồng lạnh như băng mùi vị, ánh nắng vung vãi bên dưới, thậm chí còn khiến toàn bộ tường thành đều giống như tấm gương vậy. Phản xạ ra nhàn nhạt tia sáng, có người biết phân biệt tốt xấu liền có thể nhận ra. Thành này tường mặt ngoài thế mà đều bao trùm lấy tầng một có chút hiếm thấy lam thủy đá. Dùng loại này cứng rắn dị thường vật liệu tạo thành tường thành. Không chỉ phòng ngự cực mạnh, còn có phản bắn một chút công kích kỳ hiệu, vậy coi là một loại cực kỳ tốt phòng ngự chi vật. Nhưng cái này đồ vật vậy có chút đắt đỏ, mà cái này Lam Loan Thành như thế to lớn, vậy mà toàn bộ lấy lam thủy đá tường, thật đúng là không phải là đồng dạng có tiền, không hổ là mực xa cương vực dồi dào nhất thành lớn. Xem ra kiếm cung lòng bàn tay bên dưới cũng không ít địa phương tốt a. Tần Phong đối lấy bên người, Bách Lý Nguyệt cười nói, trước kia cảm thấy kim tiền thành giàu có, nhưng cùng cái này Lam Loan Thành so sánh, lại là căn bản không cùng một chỗ cấp độ trên. Bách Lý Nguyệt vậy khẽ than thở một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng kia chút không ngừng từ bên cạnh xuyên thẳng qua mà qua. Đồng thời đầy người hung hãn chi khí đám người, cái này một đường đến, bọn họ vậy gặp phải rồi không ít thực lực không tầm thường người. Mà nhìn những người kia lộ tuyến, rõ ràng cũng là hướng về phía Lam Loan Thành phòng đấu giá đi. Mà nhiều như vậy thực lực không tầm thường, mà lại tính tình nóng nảy cường giả tụ tập tại như vậy một tòa thành thị bên trong. Chỉ sợ tòa thành trì này những ngày tiếp theo, tất nhiên sẽ không bình tĩnh đi nơi nào. Hỗn loạn, đây là Lam Loan Thành nhất có đặc sắc một loại bốn phía. Phồn hoa cùng hỗn loạn cùng tồn tại, đây là nơi nào đều cải biến không được, mặc kệ thế lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, vậy tuyệt đối khó mà hoàn toàn ngửa dừng loại này hỗn loạn sinh ra. Huống chi Lam Loan Thành tới gần U Minh hẻm núi, thường thường có mạo hiểm đoàn, người tu hành giết tiến trong hạp cốc, cùng hung hãn dị thú chém giết, kia dã rất chi khí càng tăng lên. Ở Lam Loan Thành bên trong căn bản không nhìn bất luận cái gì chế độ quy củ. Nắm đấm lớn mới là trọng yếu nhất chân lý. Chí ít ở kiếm cung thống trị nơi này thời điểm là như vậy. Cực độ dùng thượng vũ lực tối cao. Tần Phong hiện tại cũng không quan tâm nơi này loạn hay không. Ngay sau đó nhìn lấy Bách Lý Nguyệt. Đi thôi, nhanh đạt được Minh Minh Thiên Ý Thảo. Đạt được sau muốn nghiên cứu ra chân chính giải dược đến cũng cần muốn không ít thời gian. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bách Lý Nguyệt lập tức đi theo Tần Phong sau lưng. sắp đi đến phòng đấu giá lúc. Phòng đấu giá trên kia giữ tận sắt thép cự môn đã xuất hiện ở trước mắt. Mà kia to lớn cửa sắt phía dưới, giờ phút này chính sắp xếp thật dài nhân long, ồn ào tiếng ầm ĩ âm từ nơi này lan tràn ra. Làm người ta hai lỗ tai không rõ, nhìn qua kia vô số cởi trần, lộ ra đầy người trên vết sẹo thân biêu hình đại hán nhét chung một chỗ nhân long. Trong miệng thổ mạt hoành phi nói khoác chu lên thô tục. Bách Lý Nguyệt lông mày hơi hơi một đám, hơi có chút bệnh thích sạch sẽ. Nàng cũng không vui loại trường hợp này, dường như biết rõ Bách Lý Nguyệt lo lắng. Tần Phong híp lại ánh mắt, ở lớn cửa ra vào chỗ lướt qua. Ha ha, bà cô này nhóm nhưng chân thủy linh, rất lâu không nhìn thấy như thế cực phẩm mặt hàng rồi. Cạc cạc, kia tiểu cô nương cũng không tệ a, kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là làm cho người vui. Móa nó, liền ngươi này thân thể, trên ánh sáng tiểu nha đầu, lần trước tặng cho ngươi chơi kia cái, có thể trực tiếp bị ngươi giết chết rồi. Thật sự là suối quẩy, ở Tần Phong ánh mắt quét mắt lớn cửa ra vào tình huống lúc. Một bên, một hồi dâm uế tiếng cười to, lại đột nhiên chói tai truyền đến, chậm rãi từ lớn cửa ra vào thu hồi ánh mắt. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh thuận lấy âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy được tầm 10 tên thân hình khôi ngô đại hán chính chen chúc một chỗ. Kia dâm uế ánh mắt, không ngừng ở Bách Lý Nguyệt trên người quét qua quét lại lấy. Mà nghe bọn họ như vậy cười dâm đáng, chung quanh xếp hàng đám người, cũng không khỏi tuôn ra một hồi ý vị rất sâu tiếng cười. Ở khô khan chờ đợi bên trong, có thể trông thấy như thế một vị cảnh đẹp ý vui mỹ nhân bị đùa giỡn, cũng coi là trên một cái có chút không sai tiêu khiển phương thức. Bách Lý Nguyệt ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện rồi sát ý. Đối lấy Tần Phong nhìn lại, đi thôi, Tần Phong cười nhạt một tiếng, lôi kéo Bách Lý Nguyệt liền rời đi. Đùa giỡn nữ nhân, ở cái thế giới này, giết người đều là bình thường. Huống chi là đùa giỡn nữ nhân, đương nhiên không có mắt chết ở trên đây quyết số lượng cũng không ít. Xuyệt, Tần Phong cử động như vậy, tức khắc gây nên chung quanh một đạo khinh thường tiếng xuyệt. Lam Loan thành tôn trọng cường giả, như loại này nữ nhân bị người khác vũ nhục còn xem như người không việc gì cử động. Nhất là làm cho người trơ trẽn. Ha ha, kia hơn 10 người đại hán, nhìn đến Tần Phong cử động như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vậy cuồng tiếu lên, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, chuẩn bị hướng đi Bách Lý Nguyệt. Ngay tại lúc có người vừa mới rời bước, kể cả không có rời bước người ở bên trong, mười mấy người thân thể toàn bộ đột nhiên quỷ dị ngưng kết. Chợt, bành, bành, bành, trầm thấp tiếng bạo liệt âm đột ngột vang lên. Chợt cái này một mảnh địa vực tiếng huyên náo liền đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia đột nhiên lăng không bạo liệt thành từng đoàn thịt nát hơn 10 người đại hán. Một lát sau, kia súm lại vòng tròn, tức khắc giống như gặp quỷ đồng dạng. Phần phật liền đột nhiên thối lui, càng xa xôi không ít người lấy lại tinh thần. Ánh mắt hoảng sợ chuyển hướng kia chính chậm rãi đối lấy lớn cửa ra vào đi đến Tần Phong hai người. Bóng lưng, nhớ tới gần như vậy hồ một màn quỷ dị, chỉ đều là trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh, ngay sau đó cũng không dám lại phát ra nửa câu tiếng cười. Sợ kia một màn quỷ dị sẽ xuất hiện trên người mình, mà đầu kia xếp hàng nhân long cũng đều nhìn về phía rồi chính chậm rãi hướng đi cửa lớn Tần Phong. Nó bộ pháp qua chỗ chỗ, người liên can chờ vội vàng lui lại tránh ra. Không nhìn chung quanh kia một đạo kinh hãi ánh mắt, Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt trực tiếp hướng đi cửa lớn. Ở nơi đó, có hơn 10 người thân mang vàng nhạt trang phục đại hán thẳng tắp mà đứng. Từ trên người bọn họ tán mà ra hùng hồn khí tức, khiến kia một bên xếp hàng người không dám có chút tới gần. chỉ có thể buồn bực hàng đầu lấy một bên dòng người chậm chạp theo thứ tự tiến vào. Chính tại cái này lúc, một đạo già nua tiếng cười từ phía sau truyền đến. Chư vị, hôm nay ta phòng đấu giá chỉ đấu giá đồng dạng bảo vật. Thế nhưng là người lại là lịch sử nhiều nhất. Phàm là quy nguyên cảnh trở xuống bằng hữu, chúng ta đều cho rằng chỉ là tới gặp biết một chút minh minh thiên ý thảo. Còn mời xếp hàng lấy bài, ngồi ở phía sau quan sát, quy nguyên cảnh trở lên mới có thể từ nơi này chính thức tiến vào. Triển khai đấu giá chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt đã đi vào rồi. Lão giả kia quy nguyên cảnh tu vi, đúng là một điểm nhìn không thấu Tần Phong. Cho dù là phía sau hắn Bách Lý Nguyệt, lão già cũng cảm giác mình xa xa không kịp. Ngay sau đó mắt mang hơi hơi lấp lóe, vội vàng cười nói, hai vị đại nhân, mời tới bên này, tại hạ tự mình cho hai vị dẫn đường. Hiển nhiên, người già đời hắn, điểm ấy mắt bên trong cùng ứng biến năng lực vẫn phải có. Nghe được âm thanh, Tần Phong xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên áo bào màu vàng lão già chính hướng hắn khom người. Chợt hướng về phía áo bào màu vàng lão già khẽ mỉm cười. Liền dẫn Bách Lý Nguyệt chậm rãi đi vào đấu giá hội cửa lớn. Đúng rồi, đại nhân, ngày trước kia ngươi giết chết những người kia. Mặc dù là chút cặn bã, nhưng bọn họ cũng là lệ thuộc vào Lưu Sấm Sét Tông người. Bây giờ Đạm Thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc, Đoan Mộc thị tộc chờ thế lực lớn lần lượt trở thành lịch sử. Cái này Lưu Sấm Sét Tông thế lực ở Mực Xa Cương vực đã có thể xếp ba rồi. Mà lại cự hình thế lực vừa biến mất, những này gần với cự hình thế lực lớn tông môn đang chuẩn bị điên cuồng đoạt địa bàn. Người này thời điểm giết bọn họ người, sợ cũng muốn thoáng cẩn thận chút. Ở Tần Phong, Bách Lý Nguyệt gần sắp đi vào phòng đấu giá lúc, áo hào màu vàng lão già đột nhiên ra tiếng nói. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Này lúc có thể đi vào phòng đấu giá này chính trước trận. Thực lực đều ở quy nguyên cảnh trở lên. Thực lực như vậy, cho dù hắn nhóm đều đến từ khác biệt cương vực, nhưng nhân số cũng không nhiều. Bất quá hơn 200 người, bây giờ lập tức tiến đến hai cái, tức khắc gây nên rồi không ít người chú ý. Khi thấy Bách Lý Nguyệt về sau, ngay sau đó không ít người nhao nhao lộ ra chố mắt. Mà nơi này đồng thời, Tần Phong cũng nhìn đến rồi một cái người quen Thanh Liên. Năm đó hắn ở Kiếm Cung tu hành, hầu hạ hắn trừ rồi Hồng Trần, còn có bốn tên thị nữ. Thanh Liên liền là một cái trong số đó. Về sau thân phận của hắn bại lộ, không thể không rời đi Kiếm Cung. Chỉ có Hồng Trần không chút do dự muốn cùng hắn, mà Thanh Liên chờ bốn tên thị nữ thì do dự rồi. Dù sao thời điểm đó hắn còn rất yếu nhỏ, Tinh Thiên Tông càng là còn tại hình thức ban đầu. Tương lai không biết, cuối cùng Thanh Liên bốn người lựa chọn lưu tại rồi Kiếm Cung. Nhiều năm qua đi, Thanh Liên càng thành thục hơn, càng có mị lực rồi. Nàng lúc này một thân cung bào, chính xinh đẹp nhưng ngồi ngay ngắn tại đấu giá hội bàn đấu giá phía sau trên ghế ngồi. Dung mạo có chút diễm lệ, có lồi có lõm thân thể mềm mại, ở cung bào bao khỏa bên dưới, lộ ra phát huy vô cùng tinh tế, tản ra một luồng thành thục nữ nhân đặc hữu động lòng người vận vị. Mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là nàng kia đối nước ngâm ngâm đôi mắt, trong đó dường như mãi mãi ngầm chứa một tia trêu chọc. Như vẽ đại mi như loan nguyệt vậy, lộ ra từng tia quyến rũ. Một thân cung trang Thanh Liên, tựa hồ tại nơi này có được không thấp danh vọng cùng nhân duyên. Chung quanh không ít người toàn bộ đều nhìn về rồi nàng. Mà nàng đối với những này ánh mắt, cũng là từng cái mỉm cười đáp lễ. Lễ tiết phía trên, ngược lại là làm được không thể bắt bẻ. Ở nó chung quanh, còn có cái khác mấy tên đấu giá hội cao tầng lẫn nhau tùy ý trò chuyện với nhau. Từ nàng chỗ ngồi thứ tự kimono sức trên không khó coi ra. Buổi đấu giá này hội giống chính là nàng rồi. Có thể ở Lam Loan thành dạng này thành lớn, trở thành kiếm cung một chỗ dòng chính lực lượng trưởng môn nhân. Nghĩ đến những năm này Thanh Liên địa vị vậy tăng lên rồi không ít. Hai vị, nơi này đều là khách quý chi tòa. Các ngươi tùy ý tuyển hai nơi chỗ trống liền có thể. Ngay tại cái này lúc, dẫn đường lão già mở miệng nói. Đa tạ dẫn đường, Tần Phong cười nói. Đại nhân khách khí rồi, kia tại hạ cáo lui. Lão già kia lúc này khom người thối lui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN